Vũ Thần Chúa Tể, chương 1219, có nhận thua không? Khóc chuyện audio.com, gia hỏa này nơi nào đến, nói bậy cái gì, có Kim Châu Thánh Tử ở, làm sao có thể hóa không, không thấy được đan lô đều bình tĩnh rất nhiều sao, lấy ở đâu ngu ngốc, đám người trong lòng không nói gì, đối Tần Trần tràn ngập không vừa lòng. Chỉ có lúc trước nghe được Tần Trần nói một ít luyện dược sư, thì từng cái kinh nghi bất định. Một, Tần Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía trước đan lô, căn bản không để ý tới hiệp kẻ khác ánh mắt cùng tức giận mắng, tự tại khoan thai bắt đầu đếm. 2, 3, 4, hắn không kiêng kỵ như vậy điểm số, càng thêm rước lấy mọi người tức giận, một tên lục giai luyện dược sư chợt đứng lên, chỉ vào hắn phẫn nộ quát, lấy ở đâu tiểu quỷ. Kim Châu Thánh Tử cùng Triệu Như Hối đại sư luyện chế há là ngươi có thể tùy ý phê bình, miệng đầy nói bậy. Ngươi là nhà ai tiểu tử, đại nhân nhà ngươi đây. Lão đầu cũng nhìn Tần Trần, rất muốn biết hắn lai lịch, nhưng Tần Trần phân không để một chút để ý mọi người chỉ trích, chỉ là không coi ai ra gì tiếp tục nói. 5. Hành vi này tức khắc càng thêm chọc giận mọi người, đều đứng lên mắng. Nhà ai tiểu hài tử, đại nhân nếu không ra chúng ta có thể đuổi hắn ra ngoài. Oanh ra ngoài, ta xem vẫn là bắt lại, chờ nhà hắn đại nhân tới lĩnh. Không sai, nói xấu Kim Châu Thánh Tử, không cấp hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, thật đúng là coi là không người quản giáo. Giống như vậy hùng hài tử, đã sớm muốn dạy dỗ. Theo ta thấy, không bằng lấy hết y phục treo ở đan các trên đỉnh, để cho mọi người khỏe tốt thưởng thức một chút. Mẹ kiếp, ngươi cái này già hàng. Tần Trần ngoảnh mặt làm ngơ, đôi môi thở khẽ nói. 6, theo tiếng này, 6, chữ hạ xuống, vù vù một cách nguyên bản bình tĩnh trở lại đan lô lần thứ hai rung động, lần này, bạo động khí tức càng đáng sợ hơn, so với lúc trước cường đâu chỉ mấy lần, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức tùy theo tràn ngập ra. Trên đài cao Triệu Như Hối cùng Kim Châu Thánh Tử đồng thời sắc mặt đại biến, dường như phát giác cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong tròng mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao sẽ, tại sao sẽ như vậy? Kim Châu Thánh Tử thoáng cái thất thần, ngơ ngác nhìn liên tục rung động, dễ nhận thấy không kiên trì nổi đan lô, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Đan lô liên tục lay động, rầm rầm rầm, lại phát ra chân chính tiếng sấm, tràn ngập ra từng đạo khí tức càng ngày càng kinh khủng, Triệu Như Hối cùng Kim Châu Thánh Tử thi triển ra tinh thần lực áp chế hoàn toàn mất đi hiệu quả, liên tục bại lui. Làm sao lại như vậy? Không có thật muốn bạo tạc chứ? Hơi thở này thật đáng sợ, thất phẩm phi thuyết đan đưa tới đan lô bạo tạc, trừ phi võ hoàng cường giả ai còn có thể sống. Hí, đám người chấn động mãnh liệt, từng cái hít một hơi lãnh khí, đan lô còn không có bạo tạc đây, tản mát đi ra khí tức cũng đã làm trong lòng mọi người run, có loại tử thần đã tới cảm giác, một khi bạo tạc tạo thành uy lực khủng bố đến mức nào. Không người nào dám suy đoán, là tiểu tử này, nhất định là vậy tiểu tử động tay chân gì, bắt hắn lại. Lục phẩm luyện dược sư gào thét, thân hình nhảy lên, liền hướng Tần Trần nhào tới. 7, Tần Trần khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, hết thảy đều tại hắn nắm giữ lúc trước. Khóc chuyện audio.com, lão đầu trong lòng cả kinh, hắn nhìn Triệu Như Hối cùng Kim Châu Thánh Tử thần sắc biến hóa, cũng biết muốn hỏng việc, trên mặt giật mình khó có thể tưởng tượng, khiếp sợ không thôi nhìn tràn đầy tự tin Tần Trần, nội tâm càng là dâng lên sóng biển ngập trời. Ở phía trước thế nhưng hai vị thất phẩm luyện dược sư a, hai người dưới sự liên thủ vậy mà cũng không áp chế được này cuồng bạo dược lực, thiếu niên này lại là làm sao có thể trước thời hạn nhiều như vậy nhìn ra. Ngay khi lục phẩm luyện dược sư sắp vọt tới Tần Trần phía trước thời điểm, oanh, trên đài cao đan lô chợt một trận, một cổ kinh khủng sóng xung kích tràn ngập ra, chấn động đến mức trên sân mọi người đều đầu váng mắt hoa, kém chút ngã xuống. Lục phẩm luyện dược sư thân hình cũng là nhoáng lên, khí sắc trắng bệch, hoảng sợ quay đầu. Đây là đan lô muốn bạo tạc điểm báo a, hôm nay đan lô còn không có bạo tạc, phát ra lực lượng liền đáng sợ như vậy, một khi bạo tạc trên sân lại có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Một ít biết lợi hại luyện dược sư mỗi cái sắc mặt đại biến, giận dữ hết. Nhanh, nhanh thông chi bên ngoài mở ra lồng bảo hộ. Chạy mau, mọi người đều hoảng loạn không gì sánh được, từng cái gào thét lên tiếng. Triệu Như Hối khí sắc cũng lớn biến, nôn nóng hướng về phía Kim Châu Thánh Tử nói. Thánh Tử đại nhân, còn có hay không cái gì phương pháp khác? Một khi đan lô bảo tạc hậu quả khó mà lường được a, nhất định phải đem nó ổn định lại. Chuyện này, ta có thể có biện pháp nào? Không khống chế được, căn bản khống không được, Triệu Như Hối đại sư, ngươi này luyện chế sai lầm đầy rẫy, hiện tại đã hoàn toàn không cách nào vãn hồi, thứ cho bản thánh tử bất lực. Kim Châu Thánh Tử sắc mặt khó coi, vậy mà trực tiếp rút lui mở hai tay, hướng đại sảnh bên ngoài liền bay vút đi, căn bản không quản trên đài đan lô. Kim Châu Thánh Tử, Triệu Như Hối sắc mặt đại biến, đan lô mất đi Kim Châu Thánh Tử khống chế, chỉ cảm thấy một cổ lực phản chấn truyền đến, xì xì một tiếng khạc ra huyết đến, khí sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn khó có thể tin Kim Châu Thánh Tử vậy mà ném xuống hắn, một người chạy. Mất đi Kim Châu Thánh Tử khống chế, đan lô ba động càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Như Hối sắc mặt biến đổi, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, đột nhiên giống to một tiếng. Mọi người chạy mau, đan lô muốn bạo tạc. Thanh âm ù ù chấn động đến mức toàn trường người tuyên truyền giác ngộ kém chút đều ngã xuống. Mà Triệu Như Hối mình thì toàn thân dừng ở phía trước đan lô, hắn trong con người có một ít kiên quyết oanh, trong cơ thể tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng, điên cuồng áp chế phía trước đan lô. Hắn biết muốn vãn hồi đan lô bạo tạc đã không có khả năng, hắn hiện tại có thể làm chính là ngăn chặn đan lô bạo tạc thời gian, nhiều chống đỡ một giây là một giây, có lẽ một giây thời gian, sẽ có nhiều người hơn chạy ra giảng bài đại sảnh. Về phần hắn bản thân, đã quản không được nhiều như vậy. Cái gì, Kim Châu Thánh Tử chạy, mẹ kiếp thật muốn bạo tạc, song đời Triệu Như Hối đại sư lại còn không chạy tiếp tục áp chế xuống, cuối cùng bạo tạc uy lực biết lớn hơn nữa, hắn làm như vậy, chẳng khác gì là hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người A, góc chuyện audio.com. Đám người đều là lay động nhìn trên đài cao Triệu Như Hối, biểu hiện trên mặt thập phần kính ngưỡng, đồng thời nhìn Tần Trần ánh mắt cũng biến thành không gì sánh được hoảng sợ. Cư nhiên thật bị tiểu tử này đoán đúng, Tần Trần dừng lại đếm một chút cười nhạt nhìn một bên khí sắc xám trắng như đất lão đầu cười nói. Như thế nào đây, chịu thua không có, lão đầu cảm thụ được trong lò luyện đan truyền ra ngoài năng lượng cùng với hỗn loạn hiện trường, còn có Triệu Như Hối liều mình lấy nghĩa biểu tình tức khắc minh bạch thiếu trời vô lực cười khổ nói. Ngươi là làm sao biết bạo tạc, vừa nói, hắn giơ tay phóng xuất ra một đạo kinh khủng kết giới cùng trong đại sảnh vài tên bát giai võ hoàng liên thủ bày một đạo phòng ngự hộ cháo. Ngươi đây liền không cần biết ngươi chỉ nói có nhận thua không? Đi, được ta nhận thua tiểu tử ngươi còn không chạy. Nhìn Tần Trần đạm định hình dạng, lão đầu mặt không nói gì. Lúc này vẫn còn ở quấn quýt có nhận thua hay không, tiểu tử này chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Cách chương.